Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2940, chương 2941, sụp đổ. Hoàng đế Băng Hà, đây là hy sinh vì nước, cần thông truyền thiên hạ. Bất quá, nước không thể một ngày vô quân, đang cấp hoàng đế giã tang trước đó, chỉ cần trước lập tân quân, từ tân quân chủ trì tiên hoàng tang lễ. Trước mắt thừa tướng Nghe Cương bọn người có thể ủng lập tân quân, chỉ có thể là thái tử Cơ Ngao. Kỳ thực tại chúng thần quay lại Lạc Ấp, cuối cùng quyết định ủng lập thái tử vì tân quân trước đó, cũng có qua rất nhiều độc kế, tỉ như quân bộ thượng thư Ban Lệ liền hiến kế, có thể nếm thử phong tỏa tiên hoàng Băng Hà tin tức, lấy nó nhiệm vụ khẩn cấp lại hoặc là tiên hoàng danh nghĩa thánh chỉ. Triệu bên ngoài tứ hoàng tử cùng thất hoàng tử gấp về Lạc Ấp. Sau đó lại luận cái khác. Đến lúc đó vô luận là giam lỏng tứ hoàng tử vẫn là thất hoàng tử, lại hoặc là ủng lập hai vị này trong bất luận một vị nào, đều có thể giảm rất nhiều phiền phức. Dưới tình huống bình thường, quân bộ thượng thư Ban Lệ cái này phương lược vẫn là có tính khả thi. Thế nhưng là nhân tôn hoàng Cơ Long bị đâm, chính là trước mắt bao người, mấy ngàn đại chu quý tộc tận mắt nhìn thấy tình huống dưới phát sinh. Loại tình huống này, phong tỏa tin tức đó là một cái căn bản không có khả năng hoàn thành sự tình. Cuối cùng, quân bộ thượng thư Ban Lệ cái này phương lược bị ném tới nơi hẻo lánh. Theo thừa tướng Nghe Cương thuyết pháp, chỉ sợ tiên hoàng Băng Hà tin tức giờ này khắc này đã truyền khắp tứ phương quyền quý. Nói gì phong tỏa, hiện tại trọng yếu nhất là trước định ra đại nghĩa danh phận. Cái gì gọi là đại nghĩa? Lạc Ấp quý tộc ủng hộ, tức là đại nghĩa. Có thể nắm giữ tuần tra ti cùng bí giám cũng là đại nghĩa. Có thể nắm giữ bảo vệ Lạc Ấp trung ương cấm vệ quân cũng là đại nghĩa. Có thể thu lợi đại chu các châu châu mục thừa nhận Hạ Đồng Hồ tôn thất ủng hộ, tức là đại nghĩa. Có thể đem đại chu ba kiện trấn quốc chí bảo nắm giữ tới trong tay, cũng là đại nghĩa. Cho nên, thừa tướng Nghe Cương cùng quần thần, đại chu khoảng chừng tông lệnh, tại Lạc Ấp năm vị thảo luận chính sự thân vương lấy tốc độ nhanh nhất ủng lập thái tử Cơ Ngao vì tân quân, đồng thời, một hệ liệt chính trị trao đổi cũng theo đó bắt đầu. Còn không có cho nhân tôn hoàng Cơ Long giã tang bắt đầu. Từng đạo mới hoàng Cơ Ngao danh nghĩa ra phong các phương ân chỉ, liền bị nội giam cho đưa hướng bốn phương tám hướng. Ý tứ cũng rất đơn giản. Ta làm hoàng đế, tất cả mọi người có chỗ tốt. Đại chu triều thần nhóm, tự nhiên là vui thấy chuyện này. Nhưng là, những chánh thức đó có lợi hại quan hệ mấy vị, phản ứng liền không giống nhau. Tỉ như Ly thân vương Cơ Nguyên, chấn động thân vương Cơ Giới, tứ hoạt tử Cơ Uyên, thất hoàng tử Cơ Hạ, bốn người này phản ứng chính là tân hoàng Cơ Ngao lớn nhất để ý nhất. Tân hoàng Cơ Ngao ra phong trong, đối bốn người này ra phong trong, nhất là tứ hoàng tử cùng thất hoàng tử bọn người ra phong dày nhất, vì cũng là nhượng cái này hai anh em ủng hộ hắn. Thế nhưng là tân hoàng Cơ Ngao thánh chỉ như là đá chìm đáy biển, liên tiếp vài ngày, vô luận là Ly thân vương vẫn là chấn động thân vương, lại hoặc là tứ hoàng tử, thất hoàng tử bọn người, đều không có bất kỳ cái gì phản ứng. Tình thế đang hướng về tình huống xấu nhất phát triển. Đệ lục thiên thời điểm, Ly thân vương, chấn động thân vương, tứ hoàng tử, thất hoàng tử bốn người đột nhiên trong cùng một lúc minh phát thiên hạ, mời tân hoàng trước hết hoàng cái chết, cho một lời giải thích. Trong dự đoán nước bọt chiến cũng chưa từng xuất hiện, còn không đợi Cơ Ngao có phản ứng giải thích việc này, Ly thân vương Cơ Nguyên liền phát ra một phong thảo nghịch hịch văn muốn thảo phạt thí quân thí phụ. Đại nghịch bất đạo, thập ác bất xá tân quân Cơ Ngao, vì hắn hoàng đế ca ca báo thù huyết hận, đồng thời Ngày đó Thích Khách ám sát Nhân Tôn Hoàng Cơ Long đắc thủ về sau. Sau cùng câu kia, mời Thái tử Điện Hạ hết lòng tuân thủ nhận. Cũng giống là ôn dịch một dạng trong thời gian ngắn nhất. Truyền khắp thiên hạ, cái gọi là tặc cắn một cái, tận xương ba phần, lại vị bùn đất ba rơi đũng quần. Không phải cứt cũng là cứt. Cơ Ngao hiện tại liền ở vào một cái xấu hổ vô cùng tình huống. Hắn sở hữu giải thích, đều là tái nhợt bất lực. Ngược lại là cùng loại lời đồn càng truyền càng liệt. Thậm chí có lời đồn nói là hắn thân thủ ám sát cha hắn hoàng. Thân thủ cắt cha hắn hoàng đầu. Những cái kia yêu thích bát quái phổ thông người dân mới sẽ không muốn trong đó hợp lý tính. Sẽ chỉ cùng theo, bằng không, đường đường một cái thảo luận chính sự thân vương. Vì sao lại phát hịch văn thảo phạt tân quân? 3 ngày về sau, đợi cái này lời đồn lên men không sai biệt lắm. Ly thân vương Cơ Nguyên liền tái phát hịch văn. Quyết ứng phát binh thảo phạt thí quân thí phụ mặt người dạ thú Cơ Ngao. Vì hoàng đế ca ca báo thù huyết hận. Đồng thời hiệu triệu xung quanh châu quận cảnh phụ. Làm đầu hoàng báo thù. Cầm nghịch tử. Giết kẻ nịnh thần. Lấy chính triều cương. Trong lúc nhất thời. Ly thân vương Cơ Nguyên chiếm cứ Giang Nam 14 châu tả cận xung quanh. Lại có mấy châu mười mấy quận hưởng ứng Ly thân vương Cơ Nguyên thảo phạt hịch văn. Mà Ly thân vương Cơ Nguyên thảo phạt hịch văn cùng những này châu quận cùng theo. Lại giống như là mở ra một cái lỗ hổng một dạng. Ngày thứ hai, vừa mới thụ Cơ Ngao ra phong thà thân vương Cơ Uyên. Cũng công khai tuyên bố hịch văn. Muốn tân quân Cơ Ngao liền thí quân thí phụ chi tội danh tự biện. Nếu không, tất phát binh thảo phạt, là cha hoàng báo thù. Cơ Ngao cái kia hận a, tự biện, hắn như thế nào tự biện? Đầy triều chư công nói, các ngươi đều không tin. Hắn nói cái gì, có trọng yếu không? Kỳ thực vô luận là Cơ Ngao vẫn là thừa tướng nghe cương vẫn là cái khác quần thần. Đều hiểu tứ hoàng tử Cơ Uyên hịch văn, chỉ là một cái lấy cớ, một cái ủng binh tự lập lấy cớ. Đây cũng chính là thừa tướng nghe cương cùng rất nhiều trọng thần lúc trước lo lắng. Sau đó, kết quả xấu nhất liền xuất hiện, nhiều lần mới thụ phong thất hoàng tử, cùng thân vương Cơ Hạ, cũng tuyên bố thảo tặc hịch văn, nội dung so tứ hoàng tử Cơ Uyên còn muốn kịch liệt. Dù sao chính là muốn tân hoàng Cơ Ngao cho một câu trả lời thỏa đáng. Nếu không liền đem phát binh thảo phạt. Đương nhiên, ủng binh là nhất định. Đối với cái này, lạc ấp đầy triều không nói gì. Ly thân vương Cơ Nguyên không nói. Tứ hoàng tử cùng thất hoàng tử phát thảo phạt hịch văn. Không phát binh, nhưng lại bắt đầu cực tốc cát cứ xung quanh châu quận. Bắt đầu tự thành một thể. Mấy ngày ngắn ngủi, Đại Chu đã sụp đổ. Ly thân vương Cơ Nguyên trước đó liền trên thực tế cát cứ Giang Nam 14 châu. Mượn lần này phong ba, dưới tay chứng cứ xác thực địa bàn, cao đến 17 châu. Mà thà thân vương Cơ Uyên trước đó thụ mệnh đối phó Tây Hải thủy tộc. Chỉnh thể xung quanh mấy châu quân lực, trải qua mấy năm, ban đầu liền thực tế thống trị xung quanh mấy châu. Lần này hịch văn một phát, xung quanh cũng có châu quận cùng theo, dưới trướng lại tụ tập mấy trăm vạn hùng binh, chiếm cứ 8 châu chi địa, thất hoàng tử Cơ Hạ cũng chiếm 7 châu chi địa, dưới trướng cũng có mấy trăm vạn hùng binh nơi tay, lại thêm ma tộc cùng yêu tộc chư ngoại tộc chiếm cứ địa bàn. Đại Chu 108 châu, đã mất đi gần nửa, đây là Ly thân vương Cơ. Thà thân vương Cơ Uyên, cùng thân vương Cơ Hạ bọn người chỉ là ủng binh, còn có tứ phía công lược. Nếu là bọn họ một khi xuất binh, 4 phía công lược, lạc ấp khống chế châu quận số lượng, đem sẽ gấp bội giảm bớt. Ngắn ngủi mấy ngày ở giữa, thừa tướng nghe cương dâu tóc bạc trắng, cả người tựa như là lão bách tuổi một dạng, trở nên tuổi già sức yếu. Dân gian đã có truyền ngôn, nói là thừa tướng nghe Cương liên hợp thái tử Cơ Kiệt Ngạo ám sát nhân tôn hoàng Cơ Long, mưu đoạt đế vị, tam thân vương ủng binh tự lập, ma tộc, yêu tộc công thành lược thành, mà lạc ấp bên trong, còn ở vào hoàng quyền giao thế trong hỗn loạn thời kỳ. Vô pháp giống trước đó một dạng hữu hiệu vận chuyển, bị quần thần ủng lập về sau, mới bày cơ ngao liền ẩn vào lạc ấp hoàng cung, toàn lực luyện hóa tiếp thu đại chu tam đại trấn quốc quốc khí. Đây mới là hắn trở thành tân quân căn, đại chu tam đại trấn quốc quốc khí, chính là phần độc nhất, chỉ cần hắn luyện hóa vào thể, từ trình độ nào đó mà nói, thì tương đương với thu lợi thiên địa tán thành, thu hoạch được đại chu quốc vận tán thành, càng tương đương với thu lợi đại chu liệt tổ tán thành. Đến lúc đó, coi như Cơ Uyên cùng Cơ Hạ nói cái này nói đâu. Không nhận cũng phải nhận, cũng chính là cùng thân vương Cơ Hạ tuyên bố thảo phạt Cơ Ngao ngày đó. Một mực hư huyền tại lạc ấp hoàng cung trên không trấn quốc càn khôn tỷ. Đột nhiên giống như là một viên sao băng một dạng, rơi vào trong hoàng cung bộ, đông lai trong các trấn quốc càn khôn tỷ vừa mới nhập thể tân hoàng Cơ Ngao. Lần thứ nhất cảm nhận được trấn quốc càn khôn tỷ bên trong này nồng đậm không cách nào hình dung. Cuồn cuộn khí tức, đó là trấn quốc càn khôn tỷ bên trong lịch đại nhân vương tồn chữ nhân vương khí vận. Không phải bình thường, lấy ấn phong phát thánh chỉ, từ có thần hiệu, thủ trưởng trấn quốc càn khôn tỷ, xem như Cơ Ngao cả đời này tâm nguyện, lúc này mừng rỡ đơn giản không cách nào hình dung. Nhưng là, còn không đợi Cơ Ngao cao hứng, thần niệm vừa mới chìm vào trấn quốc càn khôn tỷ Cơ Ngao. Nhìn lấy trấn quốc càn khôn tỷ bên trong một thân ảnh, Cơ Ngao tựa như là gặp quỷ một dạng, là thất thanh đứng lên. Phụ hoàng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,